Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 75, hạ màn. Góc truyện audio.com. Thứ bảy tuần này đúng với dự định sẽ tổ chức một cuộc hội thảo nhỏ. Cũng là ngày quyết định việc nhà đất phía Tây sẽ về tay của ai. Sáng sớm Hàn Thiên và Lãnh Minh An đã có mặt từ sớm, nhưng vì ngoài trời nắng bắt đầu lên. Anh với cô chỉ ở trong xe cách chỗ đó khoảng chừng vài cây em. Trần Thế Nhuận thì vừa mới tới. Ông ta được đoàn vệ sĩ đi theo bảo vệ. Trông vẻ mặt đó vẫn là nét da oai ta đây là bậc nhất ở đây. Ông thong thả đi đến chủ nhà thầu Triệu. Nhà thầu Triệu này là người đứng sau nhà đất này. Lúc ban đầu chỉ ý định bán nó cho Hàn Thiên, chưa từng có suy nghĩ đến Trần Thế Nhuận xen vào. Giữa Hàn Thiên và Triệu Thế Nhuận, tất nhiên ông sẽ chọn Hàn Thiên. Một chủ tịch có tầm quốc tế. Công ty vươn xa nếu bán nhà đất này cho Hàn Thiên không phải lợi nhuận đôi đường. Huống chi nhà đất phía Tây về sau còn có thể xây dựng lại. Đến đó tiền có khi lại lên giá cao. Một mối làm ăn với chủ tịch lớn ông thế nào phải nắm bắt. Còn với Trần Thế Nhuận ông hơi e dè. Nên vì muốn công bằng ông quyết định để hai người xoay vòng vốn lên đến 100 tỷ đô la. Hôm nay sẽ chính thức công bố. Triệu Tiến Hoàng đang ảm đạm trò chuyện với Trần Thế Nhuận thì thấy Hàn Thiên đang nắm tay Lãnh Minh An đi tới. Ánh mắt trở nên sáng rực. Hàn Tổng, người đến rồi. Hàn Thiên nhận ra vẻ mặt hân hoan của Triệu Tiến Hoàng, trong lòng không khỏi bất ngờ. Lúc đầu anh cũng có thể nhận ra ông đường đường muốn bán nhà đất này cho anh, nhưng không ngờ lại có loại tôm tép nào chen ngang. Nhưng không ngờ Triệu Tiến Hoàng này hân hoan đến thế. Phía Trần Thế Nhuận thấy Triệu Tiến Hoàng vui vẻ đón chào Hàn Thiên, cái thái độ khác xa lúc ông đến, cho nên trong lòng có chút tức tối. Đợi đi, đến khi nhà đất này vào tay ông rồi coi Triệu Tiến Hoàng còn nịnh bợ Hàn Thiên kia được không, hay quay lại ôm chân ông nài nỉ van xin cho một cơ hội. Trong lòng bật cười, Tề Thần và Tề Thịnh lúc này mới bước đến. Trần Thế Nhuận có hơi bất ngờ, không hiểu tại sao hai người họ lại ở đây. Nếu hai vị có mặt đầy đủ rồi vậy, tôi xin giấy tờ phát trình. Triệu Tiến Hoàng nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã trễ nên nhanh chóng vào việc chính. Đứng ở đây chỉ làm thêm mệt cho tất cả người ở đây. Tề Phong bước đến đưa bộ phát trình cho Triệu Tiến Hoàng. Trần Thế Nhuận thấy vậy cũng lập tức sai vệ sĩ bên cạnh mình đưa đến cho ông. 15 phút sau, sau vài phút kiểm tra, Triệu Tiến Hoàng đứng lên với nụ cười kỳ lạ nhưng đúng ý vừa lòng. Đi đến Hàn Thiên và Trần Thế Nhuận đang ngồi. Mỗi người mỗi vẻ, Hàn Thiên trên khuôn mặt không lộ vẻ gì là lo lắng. Bồn chồn trông rất bình tĩnh, thấu đáo như chắc chắn được việc gì đó. Còn Trần Thế Nhuận thì có hơi chột dạ, lo lắng nhưng bề ngoài vẫn kiên định cố tỏ bản thân đang hết sức ung dung. Tôi xin thông báo nhà đất này chính thức thuộc về Hàn Tổng. Triệu Tiến Hoàng trong giọng nói pha lẫn chút vui vẻ mơ hồ. Hàn Thiên không lộ biểu hiện gì nhiều, chỉ lộ ra nụ cười ma mị. Lãnh Minh An ngồi kế bên khi thấy nụ cười này của anh trong lòng đã thấy say nắng vì anh. Tuy nụ cười nhếch nhưng vẫn làm trái tim cô cảm thấy đầy đủ tia ấm áp. Sao thế được? Trần Thế Nhuận không tin vào mắt mình. Không thể nào, ông đã làm mọi cách để có thể vay đủ số tiền. Vì số tiền này ông còn mua chuộc được Hà Phùng Chính tham ô nửa tỷ của công ty kia mà. Làm sao không thể được? Trên giấy tờ này có chữ ký nhường quyền của ông. Triệu Tiến Hoàng quay sang đưa sấp hồ sơ trả lại cho Trần Thế Nhuận. Thấy ở đây không còn việc gì của mình, ông sau khi chào tạm biệt Hàn Thiên đã lái xe đi. Trần Thế Nhuận quay sang nhìn Tề Thần và Tề Thịnh. Hai cậu lừa tôi đúng không? Ông như nhận ra chữ ký này. Tờ giấy bản hợp đồng này là đêm tối 3 ngày trước hai anh em họ Tề gửi qua cho ông. Là do ông sơ suất khi đặt bút quá nhanh. Là do ông không kiểm tra kỹ càng, giờ trách tụi này ông nên nghĩ lại. Tề Thần nhanh nhảo trả lời. Anh làm việc không đúng, lương tâm của mình bị vầy ắt là quả báo. Tiệp Khắc Hùng từ xa bước đến, lời nói to rõ vang lên. Trần Thế Nhuận nhìn về phía đó, ánh mắt mở to lên nhìn vào người đàn ông trung niên đó. Tiệp Khắc Hùng là cậu tôi đây sao? Cậu là người thân tôi mà dám quay lưng cấu kết với hai người kia lừa gạt tôi. Hàn Thiên nghe vậy liền cười khẩy. Lừa gạt đây không phải lừa gạt, mà là chính bản thân ông tự đẩy mình vào cuộc chơi này. Còn bây giờ thì, game over. Mày còn coi Tiệp Khắc Hùng này là cậu hay sao? Mày lợi dụng lúc tao không để ý chiếm dụng công ty, làm mẹ tao phải ăn ở đầu đường xó chợ. Mày làm tao như một con rối. Chữ cậu này tôi không dám nhận. Tiệp Khắc Hùng hận ông không phải vì một chuyện, mà hận ông cả trăm chuyện. Hận đến nỗi muốn bay đến giết ông thành trăm mảnh. Hay lắm. Hàn Thiên sau khi nhờ Tề Phi đưa Lãnh Minh An vào trong xe, thì chính đích thân anh đi đến chỗ hai người đàn ông trung niên đang cãi vã. Tôi quên giới thiệu, Tề Thần và Tề Thịnh là thuộc hạ của tôi. Trần Thế Nhuận nghe vậy liền nổi tăng xông. Hai anh em Tề đó được Hàn Thiên anh ta gài đi để lừa đảo ông hay sao? Thật quá đáng. Mấy người dám lừa tôi sao? Là do ông tự đẩy mình vào. Chúng tôi chỉ chờ cá rơi vào vòng dây rồi câu đi. Giọng Hàn Thiên rất trầm. Cá rơi vào rồi câu? Cậu coi tôi là động vật sao? Cậu nên nhớ tôi lớn tuổi hơn. Trần Thế Nhuận giận đến đỏ cả mang tai. Thật không ngờ anh ta dám đem ông so sánh với cá. Nổi sỉ nhục này quả thật ông nuốt không trôi. Đáng tiếc với loại người như ông rất thích hợp sống cùng loài súc vật. Tiện thể tôi nói luôn, người như ông không đáng tôi kính nể. Hàn Thiên Anh từ trước đến nay kết giao đối tác gặp rất nhiều người trên tuổi hay thâm niên, cũng có những người đó cho dù có kiêng dè anh nhưng anh vẫn đủ biết kiêng nể họ chừng mực như thế nào. Loại người cầm thú như ông ta cũng dám mở miệng cân nhắc anh việc kiêng nể hay sao? Ông ta nghĩ bản thân có giá trị cao đến nỗi ai ai cũng phải biết kiêng nể. Đáng tiếc sai người rồi. Cách chương.